Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027. Kết thúc rồi à, từ trên bầu trời hạ xuống đạo thứ 10 huyền kim lôi. Mặc dù chỉ là thiên đạo đáp lại cửu huyền kim lôi. Nhưng đối với cái này Khắc Diệp Băng mà nói, đơn giản chính là dệt hoa trên gấm Mân Nhi Oanh. Nào đó trong nháy mắt, từ trên người Diệp Băng lần nữa dâng lên một luồng bàng bạc khí tức. Cái này tỏ rõ lấy hắn từ lục phẩm tiên đế, thành công đột phá đến thất phẩm tiên đế cấp độ rồi. Cảm ứng được cái này xóa sạch đột phá khí tức, cách đó không xa Lạc Thanh Xương đều là cực kỳ cảm khái. Ám đạo chính mình cùng tên kia chênh lệch, thật sự là kéo đến càng lúc càng lớn. Dù sao bây giờ Lạc Thanh Xương, cũng bất quá mới nhất phẩm tiên đế thôi, mà tiên đế cấp bậc còn có hai cái cực kỳ to lớn đường ranh giới. Giờ phút này Diệp Băng đột phá, chính là trong đó lớn nhất một cái đường ranh giới. Một bên khác Lục Lăng Trần, sắc mặt đã sớm tái nhợt được không muốn nói chuyện, nguyên bản thuộc về hắn Lôi Thần Điện đệ nhất thiên tài ngạo khí. Đều tại thời khắc này Diệp Băng đột phá trong hơi thở, bị sinh sinh đánh cho vỡ nát, đến mức chú khí thần điện đệ nhất thiên tài Hiên Viên Thần. Ngược lại là lộ ra bình tĩnh được nhiều. Dù sao hắn hiện tại mới chỉ có nửa bước tiên đế cấp độ. Liền nhất phẩm tiên đế đều không có đạt đến, cũng không có nhiều như vậy xoắn suýt rồi. Oanh, nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình vẫn chưa hết. Tại những cửu huyền kim lôi kia tiếp tục tàn phá bừa bãi Diệp Băng ước chừng sau một nén hương. Cái này thần kỳ thiếu niên áo trắng, rõ ràng là trình độ cao vút tiến thêm một bước, đạt tới bát phẩm tiên đế rồi. Bát phẩm tiên đế, cái này, lần này, liền liền một chút đã là thần hoàng cường giả thế hệ trước chú khí sư. Cũng không biết nói cái gì cho phải, thử hỏi bọn hắn trong cả đời, có tại trong vòng một canh giờ, thấy một tên người tu luyện, sống sờ sờ liên tiếp phá tứ trọng cảnh giới sao? Nhất là cái kia liên tiếp phá tứ trọng cảnh giới ra hỏa. Hay là một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới tuổi trẻ tiểu tử lúc. Bọn hắn càng thêm cảm thấy mình mấy chục trên trăm năm tu luyện. Toàn muốn tu luyện đến cẩu thân đi lên rồi. Bọn hắn có lý do tin tưởng. Đợi một thời gian, chỉ cần gọi là Diệp Băng thiếu niên không chết yểu. Thành tựu nhất định không có khả năng so với bọn hắn thấp. Cho dù là đạt tới tam đại thần điện điện chủ cấp độ. Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dù sao theo bọn hắn biết, tam đại thần điện điện chủ. Tại ở vào Diệp Băng cái tuổi này thời điểm, chỉ sợ đều xa xa không có thiếu niên này nghịch thiên. Đây quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Không thấy cái kia bên cạnh tam đại thần điện công nhận đệ nhất thiên tài. Trong đó hai cái đều mới chỉ có nhất phẩm tiên đế. Một cái khác càng là chỉ có nửa bước tiên đế cấp độ sao. Cái này cùng Diệp Băng so ra, đơn giản không có chút nào khả năng so sánh. Diệp Băng này, thật sự là không thể lại tùy ý nó trưởng thành tiếp rồi. Tại cảm ứng được thiếu niên áo trắng kia đột phá khí tức rốt cục hòa hoãn sau khi xuống tới. Không biết là lòng có ăn ý hay là mặt khác một chút nguyên nhân. Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công vô ý thức liếc nhau một cái. Từ đối phương trong đôi mắt, đều là nhìn ra như thế một vòng ý vị. Ngàn năm trước Băng Thần Điện liên thủ với Lôi Thần Điện hủy diệt Diệp gia. Mặc dù mục đích không giống nhau, nhưng khẳng định đều là nhìn ra Diệp hỏa hạt giống uy hiếp. Vậy đối với tu luyện băng lực bọn hắn mà nói, có cực lớn tai họa ngầm mần đi nhưng là bây giờ, tại cái kia Diệp gia mới quật khởi hậu bối trên người thiếu niên. Hai vị này thần điện đại trưởng lão không thể nghi ngờ lần nữa cảm nhận được một vòng uy hiếp. Cái này thậm chí là so ngàn năm trước toàn bộ Diệp gia. Còn muốn lớn hơn mấy phần, chỉ bất quá nơi này chính là chú thần hội hiện trường. Lại là chú khí thần điện sân nhà, bây giờ Diệp Băng rèn đúc ra dẫn tới cửu huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Liền coi như là cho bọn hắn mượn một cái lá gan. Cũng không dám ở thời điểm này động thủ a. Ở trong đó nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì cái kia bên cạnh đứng đấy một cái chú khí thần điện điện chủ. Cho dù là Đặng Cửu Công liên thủ với Tất Huyền, cũng chưa hẳn là Cố Lăng Hư một người địch. Việc này, chỉ cần mau chóng bẩm cho Điện Chủ Đại Nhân biết được. Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công liếc nhau sau đó, lại lườm bên kia Cố Lăng Hư một chút, sau đó đồng thời làm ra quyết định này. Tại trong lòng của bọn hắn, tựa hồ việc này cấp bách. Cùng lúc đó, ở bên kia Diệp Băng đột phá hoàn tất thời điểm, món kia từ nó rèn đúc đi ra cực phẩm thần khí màu đen màn sân khấu. Tình linh cũng là hấp thu xong cửu huyền kim lôi của chính mình. Trên thực tế nếu như không phải thiên đạo lại hạ xuống một đạo cửu huyền kim lôi lời nói. Cái này màu đen màn sân khấu không thể nghi ngờ sẽ biệt khuất cực kỳ. Bởi vì nguyên bản thuộc về nó những cửu huyền kim lôi kia năng lượng. Đều bị Diệp Băng đoạt đi rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này Diệp Băng cùng cái này cực phẩm thần khí. Đều bởi vì thiên đạo hạ xuống đạo thứ hai cửu huyền kim lôi. Mà hấp thu đến đầy đủ huyền kim lôi năng lượng. Cho đến giờ phút này, hắn mới xem như chân chính đúc khí thành công. Kết thúc rồi à, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia. Hoặc là nói đã bị nó thu tay lại bên trong màu đen màn sân khấu. Tâm tình cũng không khỏi có chút phiền muộn, lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thẳng đến bọn hắn tinh tường nhìn thấy trên bầu trời lôi vân. Đã theo thời gian trôi qua tiêu tán mà mở lúc này mới tin tưởng Diệp Băng đúc khí là thật kết thúc. Nói thật Diệp Băng lần này đúc khí, từ đầu tới đuôi đều lộ ra một tia cổ quái. Từ vừa mới bắt đầu dung luyện tốc độ vô địch, đến tôi thép không hề có động tĩnh gì, lại đến về sau thành dụng cụ sau đó bá khí vô cùng. Thấy tất cả vây xem chú khí sư bọn họ đều là như si như say. Như vậy biến đổi bất ngờ đúc khí quá trình, nhưng so sánh cái gì Tất Huyền Đặng Cửu Công các loại uy tín lâu năm đỉnh tiêm chú khí sư đặc sắc. Nhiều, giờ này khắc này, Diệp Băng không thể nghi ngờ là trở thành lần này chú thần hội sáng nhất viên kia tinh. Nhất là thiếu niên này còn trẻ tuổi như vậy, đợi một thời gian. Có thể hay không thật rèn đúc ra một thanh siêu việt cực phẩm thần khí siêu thần khí đâu. Bọn hắn thật đúng là chờ mong cực kỳ. Băng lực tu luyện thần hoàng cấp bậc phía trên có một cái thần cảnh. Vũ khí này phẩm giai, tự nhiên cũng có một cái tầng thứ cao hơn. Đại lục chú khí sư bọn họ đem xưng là siêu thần khí. Đương nhiên, siêu việt cực phẩm thần khí vũ khí, còn có một loại bản mệnh thần khí. Chỉ là bản mệnh thần khí cũng không phải là rèn đúc mà ra. Càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên chú khí sư bọn họ cũng liền không ở chỗ này sự tình bên trên xoắn suýt rồi. Chỉ là loại kia siêu thần khí. Từ huyền băng đại lục có bắt đầu đến nay. Nghe nói cũng chỉ có vị kia đạt tới nửa bước thần cảnh chú khí thần điện sáng tạo điện tổ sư. Mới đã từng rèn đúc đi ra qua. Từ cái này vị sáng tạo điện tổ sư sau khi chết. Siêu thần khí cũng liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết rồi. Mà giờ này khắc này, mọi người tại trên thân của Diệp Băng, lần nữa thấy được hy vọng, mà lại là một loại rất lớn hy vọng. Dù sao Diệp Băng thật sự là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thử hỏi giống Cố Lăng Hư chú khí thần điện dạng này điện chủ. Tại không đến 20 tuổi lúc, có thể rèn đúc ra dẫn tới cửu huyền kim lôi nghịch thiên cực phẩm thần khí sao? Chư vị, an tĩnh một chút, ngay tại trong quảng trường bên ngoài rất nhiều chú khí sư nghị luận ầm ĩ thời khắc. Phương Bắc đã sớm đứng lên chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Rốt cục sâu nâng một hơi thở, thanh âm vang vọng mà ra, làm cho trong quảng trường bên ngoài bỗng nhiên liền trở nên yên tĩnh trở lại. Bởi vì những chú khí sư này bọn họ đều biết, năm nay chú thần hội, kích động nhất lòng người thời khắc, lập tức liền muốn tới rồi. Hết chương.